Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, bất tử. Tăng thêm cầu đặt mua, bất quá, dù cho Dragon nhất thế, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới. Cái thế giới này hoàng hôn, không chỉ duy trì 300 năm, thậm chí tiếp tục dài đến 1.000 năm lâu, 1.000 năm linh triều khô kiệt. Không có thế giới duy trì, cho dù là cự lâm này loại trường sinh loại, cũng chỉ có tử vong cùng mục nát kết cục. Tuổi thọ, đây mới thật sự là chế ước. Truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, là chất biến, là thăng hoa, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cuối cùng không sánh bằng cự long. Có thể cho dù là cự long, tại linh triều thức tỉnh thời đại, có lẽ có thể sống mấy ngàn năm. Một khi chư thần hoàng hôn, chỉ dựa vào thực lực bản thân, chỉ sợ đều không sống nổi 1.000 năm. Cho nên nói, dù cho Dragon nhất thế có chỗ bố trí, qua 1.000 năm, cũng chưa chắc còn có hiệu quả. Thời gian liền là đáng sợ nhất lợi khí, nó có thể làm hồng nhan già đi. Anh hùng trì mộ, cho dù là tung hoành thế giới cường giả, sau cùng cũng tránh không được tử vong kết cục. Trừ phi, chân chính siêu thoát, thu hoạch được vĩnh sinh. Saoru đáy lòng một cái nào đó tín niệm bỗng nhiên kiên định rất nhiều. Hắn linh cảm ngoại phóng, từng tia từng sợi không nhập xuống phương, bắt đầu điều tra lên cái này kỳ quái mộ táng nghi thức. Hắc diệu thạch, hàng loạt mặt trăng thảo hài cốt, còn có này loại phù văn, quả nhiên nên cùng tử vong có quan hệ. Hạch tâm tất nhiên là Dragon nhất thế quan tài, nhưng linh tính nghi quỹ lại có phần chảy. Mục tiêu là phục tùng cự long. Trải qua 1.000 năm, cái này nghi thức đã hao hết năng lượng, sớm đã mất đi hiệu quả. Nhưng ta có khả năng khẳng định, Dragon nhất thế chết đi, cùng ngoại giới ghi chép tuyệt đối không giống nhau. Hắn sớm đã có chuẩn bị, cái này mộ táng liền là chứng cứ. Quan sát tỉ mỉ, suy tư sau một lúc, ỷ vào có được, lấp lánh, kỹ năng. Sauer quyết định, bước ra một bước, sau một khắc, hắn liền đi tới mộ táng chỗ. Chung quanh, như một ngọn núi nhỏ long thi phóng xuống to lớn bóng mờ. Tản mát ra đáng sợ uy áp. Bình thường nhất nhị giai chức nghiệp giả chỉ sợ đều muốn bị chấn nhiếp. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh. Chỉ là quét mắt chung quanh long thi, đã hóa thành bạch cốt, khẳng định là thực lực yếu nhất cự long. Không có long tinh, chẳng lẽ tại quan tài bên trong? Saoru vay chuyển ánh mắt, lại thấy được một đầu nửa hư thối màu xanh lá cự long. Nó có thon dài hình thể, sắc bén nanh vuốt, lờ mờ có khả năng theo tản mát trên vảy thấy nó đã từng uy vũ anh tư. Nhưng hấp dẫn nhất hắn chú ý, vẫn là một đầu bảo tồn được hoàn chỉnh nhất hắc long. Da của đối phương, lân phiến đều chăm chú quay quanh ở trên người, nhưng thân thể cao lớn giống như có chút, rút lại. Biến thành một đầu da bọc xương, khô lâu long. Không chỉ như thế, kháo đắc cận, Saoru mới phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ sự thật. Toàn bộ mộ táng nghi thức tại đây tạo thành một cái điểm tựa, một cái linh tính phân lưu chỗ. Chẳng lẽ, hắn liếc mắt màu đen khô lâu long, lại nhìn cao lớn kim tự tháp, đột nhiên thở sâu, sau một khắc, một cái ảnh phân thân hiển hiện, mau lẹ vô cùng nhảy đến kim tự tháp đỉnh, một cước đạp lăn hoàng kim quan tài. Hoàng kim quan tài lật nghiêng ngã xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng vang, nắp quan tài rơi xuống một bên, từ bên trong lăn ra một bộ ăn mặc rách dưới áo choàng màu trắng khung xương. Áo choàng cùng trên đám xương trắng đều có từng tia linh tính vầng sáng lưu truyền. Hiển nhiên là cực kỳ chân quý linh tính tài liệu, nhưng cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Tại khung xương trên tay phải, còn nắm một cây quyền trượng. Phía trên khảm nạm một viên hình thoi tinh thể, long tinh, sau hành phân thân nhãn tình sáng lên, tiến lên đem quyền trượng nhặt lên, tiện tay một khoét, liền đem long tinh dễ dàng lấy xuống. Xem ra, cái này hoàng kim quyền trượng là hàng mỹ nghệ, mà không hay vật, quá trình dễ dàng như thế, liền cái này ảnh phân thân đều lấy làm kinh hãi. Nguyên bản hắn liền là thuộc về đi tìm cái chết dò đường. Bất luận là có nguyền rủa vẫn là cái gì cái khác cơ quan, cũng không bằng như bây giờ làm hắn giật mình. Vật bồi táng chỉ có này một thanh quyền trượng sao? Thật sự là keo kiệt. Nhìn tử vật dragon thi thể, ảnh phân thân cảm giác càng ngày càng không đúng. Nó nhanh chóng trở lại bản thể bên người, đem long tinh giao cho bản thể. Trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Kỳ quái, Saoru vuốt vuốt trên tay long tinh, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy cỗ long thi. Quá dễ dàng, đồng thời, chôn cùng long tinh làm sao ít như vậy? Đúng lúc này, hắn linh cảm bỗng nhiên phát giác được đáng sợ nguy hiểm. Saoru tầm mắt chuyển hướng, thấy được đầu kia khô lâu hắc long. Quả nhiên là ngươi. Lúc này, một cỗ sâu lắng mà uy nghiêm khí tức ngay tại hắc long trên thân không ngừng tăng lên dữ dội. Mắt của nó ra nhấp nhô, đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi màu hổ phách to lớn dựng thẳng đồng tử, mang theo dã thú hung ác cùng vô tình, lại có một loại không hiểu trí tuệ cùng bối rối cảm giác, giống như đột nhiên bị đánh thức người. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, trong động quật không ngừng có tro bụi cùng gạch đá hạ xuống. Phảng phất tại nơi này, có một đầu ngủ say tiền sử cự thú, đang ở chậm rãi thức tỉnh, lại còn sống sót. Không có khả năng, không, đây không phải còn sống cự long, mà là bất tử sinh vật. Cảm nhận được trên người đối phương mãnh liệt, tử khí, Saoru lập tức hiểu rõ cái gì, nơi này mộ táng. Nghi thức, dĩ nhiên khiến đầu này hắc long chuyển biến trở thành bất tử sinh vật. Đồng thời, gỗ ba động này mặc dù mạnh mẽ, cũng không có vượt qua tứ giai cực hạn. Chư thần hoàng hôn, đối với nó vẫn là có ảnh hưởng, khiến cho nó dưới thực lực trượt, rớt xuống truyền thuyết cảnh giới sao. Ngay cả như vậy, Saoru cũng lui ra một khoảng cách lớn, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn là một đầu chuẩn ngũ giai sinh vật. Nếu như không phải là bởi vì chư thần hoàng hôn, liền là tuyệt đối ngũ giai. Đồng thời, dựa vào cự long mạnh mẽ thể phách cùng thiên phú, sức chiến đấu của nó tuyệt đối sẽ vô cùng khinh khủng. Lúc này, hắc long tựa hồ cuối cùng tỉnh táo lại, dò xét đèn một dạng tầm mắt tập trung tại Saoru trên thân, mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nó kéo ra long hôn, chấn động không khí, phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. Sau cùng, những âm thanh này chuyển hóa thành gô la mẫu mà nói: kẻ ngô lấy lai, chính là ngươi, quấy giày ta, ngủ say, ta nên xưng hô ngươi là cự long, vẫn là dragon nhất thế bệ hạ. Saoru trầm mặc dưới, hỏi ngược lại: dragon nhất thế? Hắc long con người trở nên càng thêm trí tuệ. Đã thật lâu không có nghe được người khác gọi ta cái tên này. Nó thừa nhận chính mình là sơ đại dragon, khai quốc đại đế, thật sự là làm người kinh ngạc thán phục pháp thuật tạo nghệ. Người tại năm đó liền cảm nhận được linh triều khô kiệt, hiểu rõ chư thần hoàng hôn sắp đến, bởi vậy sớm làm tự mình lựa chọn mộ địa, đồng thời cố gắng kéo dài chính mình sinh mệnh. Saoru lời nói nhanh chóng: ngươi lựa chọn biện pháp chính là linh hồn chuyển di. Dù sao, dù cho linh triều khô kiệt, cự long sinh mệnh cũng khẳng định so với nhân loại càng thêm dài dằng dặc. Ngươi kiến tạo long quật, đem cự long cùng mình phong ấn tại nơi này ngủ say, muốn chờ đợi thức tỉnh ngày đó. Thế nhưng quá dài dằng dặc, 1000 năm thời gian, đã dài dằng dặc đến liền cự long đều sẽ chết mục nát. Người tại dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể động dụng dự bị phương án, lại đem chính mình chuyển đã hóa thành bất tử sinh vật. theo vật sống chuyển biến làm tử linh, sẽ thả vứt bỏ rất nhiều thứ, tỉ như xúc giác, vui sướng, mộng đẹp, thậm chí là tình cảm. Tại thần bí sườn, này bằng với tuyên cáo tử vong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.